Chương 94, 1. 094 cha con ly tâm. Nói, tấm kia mặt đơ khuôn mặt nhỏ, cố gắng làm ra một cái lo lắng biểu lộ, học thái tử khẩu khí thở dài một cái nói, nếu như không nhanh chóng rời đi nơi đây, tính mệnh đáng lo a. Một bên thược dược suýt nữa không có phun bật cười, tiểu tiểu thư gương mặt này thật không thích hợp làm loại này kỳ quái biểu lộ, lo lắng không có cảm thấy, ngược lại là tê liệt ta tê liệt, đem khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, không hiểu để người cảm thấy có chút vui cảm giác. Đại bá mẫu, chúng ta không thể để cho những người xấu kia đem đại muội bắt đi a. Kiều Hổ vội vàng mở miệng, trừ sắc mặt có mấy phần tái nhợt bên ngoài, thân thể nhìn qua đã không còn đáng ngại. Đứa nhỏ này cũng không phải cái nghỉ được, thân thể vừa vặn liền muốn xuống đất, hảo tại viên kia cứu mạng thuốc coi là thật không sai, Kiều Mộc cũng yên lòng. Ngụy Tử Cầm căn bản không nhìn ra Kiều Hổ mới thụ nội thương rất nặng, một chân đều nhanh dẫm vào quỷ môn quan. Lúc này nghe Kiều Hổ đứa bé kia la hét, đại bá mâu muốn không chúng ta thu thập một chút, lập tức đi ngay đi. Ngụy Tử Cầm vô ý thức đều muốn gật đầu đáp lại, một bên Kiều Mộc lại nhịn không được len lén trợn trắng mắt, nơi đó liền gấp gáp như vậy. Nương, cũng không phải vội vã như vậy, hơn nữa ta không thể nói đi thì đi, đồ trong nhà cũng nên thu thập một chút, còn phải chờ nhị thúc trở về. Đu nở dê Nga cha còn ở bên ngoài đầu đâu. Kiều Hổ lúc này mới nhớ tới cha hắn có thế những cái kia tà phái người có thể hay không hẳn là sẽ không. Kiều Mộc mặt không đỏ tim không đập tiếp tục nói dóc, những người kia bị thái tử đánh chạy, trong vòng vài ngày hẳn là về không được, chúng ta còn có thời gian. Nói đem hai tấm chí vật phù đều nhét vào Ngụy Tử Cầm trong tay. Nương, này hai tấm chí vật phù là cho ngài thu dọn nhà bên trong thứ gì, ngài đem có thể thu thập đều thu thập, những cuộc sống kia dụng cụ nông cụ cái gì cũng đều mang lên, không chừng về sau muốn dùng. Ngụy Tử Cầm liên tiếp gật đầu, liền không khước từ này chí vật phù, dựa vào nữ nhi phân phó, cắn nát ngón tay nhỏ máu tại trên bùa, vàng xanh hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Mục lại cùng mẫu thân nói một lần hoàng phù cùng lam phù khác nhau, giáo hội mẫu thân như thế nào tồn lấy vật phẩm. Ngụy Tử Cầm vừa nghe nói này chí vật phù tồn lấy vật phẩm có lần số hạn chế, liên tục đau lòng vừa mới học tập thời điểm lãng phí một lần tồn lấy cơ hội, vội vàng đem hai tấm phù lục bảo bối giống như cất giấu trong người tốt, thấy một bên Tiểu Mục khỏe mắt có chút run rẩy. Thực ra, chỉ cần có đầy đủ nhiều trống không lá bừa, ngài khuê nữ tùy tiện vẽ tranh liền có, thật không có chân quý như vậy gặp đêm đến. Tiểu Trung Bang kéo mệt mọi bộ pháp về đến nhà, không nói một lời ngồi tại trước bàn cơm. Tiểu Hổ bưng lấy bát cơm từng ngụm đới ra cơm, sắc mặt mười phần hồng nhuận, đã hoàn toàn nhìn không ra bị thương vết tích. Ngụy Tử Cầm cho hai cái nữ nhi gấp thức ăn, mẫu nữ ba người cười cười nói nói tự không để ý tới bên cạnh kia hắc diện thần nam nhân. Tiểu Trung Bang nhịn không được, đem bát cơm hướng trên bàn không nhẹ không nặng vừa để xuống, ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn qua bên người cái này đại nữ nhi, các ngươi tổ mẫu bệnh, ngày mai các ngươi tỷ muội hai người liền trở về nhìn xem các ngươi tổ mẫu biết. Tiểu Mục nhàn nhạt lên tiếng. Tiểu Trung Bang nhịn một chút, nhịn không được lại nói, thực ra nhà chúng ta sớm đã chuyển ra Kiều gia đại trạch, vẫn luôn là sống một mình, trên thực tế xem như sớm phân nhà, cũng căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện lập xuống này phân chia văn thư, còn đem ngươi tổ mẫu cho chọc tức đến ngã bệnh. Tiểu Mục lãnh đạm liếc mắt nam nhân một chút, từ tốn nói một tiếng, lập văn thư không tốt sao, đây là trong tộc quy củ, phân rõ rõ ràng sở chính chính đương đương, miễn cho về sau có quan hệ gì nói không rõ ràng. Cái gọi là thân huynh đệ còn minh tính sổ sách đâu, ngài nói là a nàng tất cả vật tư, tiểu gia kia phiếu phế nhân, đừng nghĩ nhúng chàm một điểm. Kiều Trung Bang lúc này bị chắn được chán nản nghẹn lời.